Chương 1249, Mộ Nhan, ta không biết người này. 6. Cái kia linh lung tháp ta cu nở dê nếm thử đi leo lên qua, nếu như là ta, tốn 3 ngày thời gian, bên trên linh lung trăm bảng vẫn là không có vấn đề. Nhưng nếu là muốn tiến 50 vị trí đầu, chí ít cờ nở nửa tháng, về phần trước 20, vậy căn bản cũng không phải là vấn đề thời gian. Thế nhưng là tiểu sư muội thế mà chỉ dùng 3 ngày sở mặt ly chậm rãi nói bổ sung, mà lại, nàng chu chức là nhạc sĩ, y lìa sư, luyện phủ sư. Nàng tu chính là hệ phụ trợ kỹ năng. Thân mẹ nó hệ phụ trợ kỹ năng trên đời này có hung tàn như vậy nhạc sĩ, y lìa sư, luyện phủ sư sao? Khục Vân Nhược Hàn ho nhẹ một tiếng, khẽ cau mày nói, nhưng ta luôn cảm thấy, gần nhất đoạn này thời gian, tiểu sư muội tâm tình tốt giống không tốt lắm. Ngày bình thường tiểu sư thúc để nàng nhập kiếm trận, nàng cũng là một mặt không tình nguyện. Nhưng mấy ngày nay, tiểu sư thúc không có để nàng nhập kiếm trận, nàng cu nở dê chủ động vào, mà lại tại trong kiếm trận đối kháng kiếm khí dáng vẻ thực sự là có chút đáng sợ. Tựa như là tại đối cái gì phát tiết nộ khí. Lạc Vũ nho nhỏ tiếng nói, ta cũng cảm thấy lục sư tỷ gần nhất quanh thân khí tức đặc biệt đáng sợ, phảng phất một điểm liền muốn bạo. Ta đoán lục sư tỷ mỗi ngày đi trèo lên linh lung tháp, nói không chừng là vì phát tiết. Lãnh Vũ Mạt hai tay chống nạnh, chỉ vào bọn hắn tất cả mọi người, dữ dằn nói, các ngươi tốt nhất nói thực ra ra, là ai trêu chọc tiểu sư muội hiện tại ngoan ngoan đi xin lỗi, nếu không, lão nương liền đem các ngươi đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lạc Vũ rụt cổ một cái, dù sao không phải ta, khẳng định không phải ta. Tần Tiểu Đầu lắc giống chống bỏi. Không có tiểu sư muội vô cùng rất tốt, không trêu chọc. Lăng Vũ Xanh có chút nhíu lại lông mày, chẳng lẽ là Âu Dương Minh Châu các? Nàng âm thầm chọc tiểu sư muội cũng không đúng à, ta nghe nói Âu Dương Minh Châu đoạn thời gian trước bị thương, đang lúc bế quan dưỡng thương. 7 người ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Sở Mạt Ly. Sở Mạt Ly khó được phiền muộn một lần, các ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới? Khả năng nhất trêu chọc tiểu sư muội chính là người nào không bị hỏi lên như vậy, đám người trong đầu cùng nhau thổi qua một người. Tiểu sư thuốc ách, chẳng lẽ là tiểu sư thuốc phạt tiểu sư muội phạt quá độc ác cho nên đem tiểu sư muội chọc giận, nhưng nghĩ đến đây là tiểu sư thuốc cùng tiểu sư muội ân oán. 6 người liền triệt để sợ. Khúc, nếu không chúng ta cùng tiểu sư thuốc xách một câu, để hắn đừng đối tiểu sư muội như vậy hà khắc, vạn nhất đem tiểu sư muội tức khí mà chạy làm sao bây giờ á? Hoặc là chúng ta cùng tiểu sư muội nói, để nàng cùng tiểu sư thúc phục cái mềm, kỳ thật tiểu sư thúc thương nhất tiểu sư muội. Tiểu sư muội bung ra kiểu, nói không chừng tiểu sư thúc cái gì đều ứng. Không, vấn đề là chúng ta ai đi nói? 6 người hai mặt nhìn nhau trầm mặc không nói. Ai đi nói cái gì? Đúng lúc này, sau lưng chuyển tới một thanh nhuận dễ nghe thanh âm. Tiểu sư muội lục sư tỷ đám người cùng nhau quay đầu, liền gặp một cái thanh tú thiếu niên chẳng biết lúc nào đứng tại cách đó không xa. Lạc Vũ vội vàng áp sát tới, vòng quanh nàng đánh một vòng, lục sư tỷ, ngươi dịch dung kỹ xảo thật sự là càng ngày càng cao vượt qua. Ngươi dạng này ơ chửa cờ mặt đứng tại trước mắt ta đều nhanh không nhận ra được. Hi hi, khó trách những người kia coi như đem tinh thần học viện lật qua, cũng đều tìm không thấy ngươi. Mộ Nhan mỉm cười. Không có đáp lời. Nàng mấy ngày nay đi linh lung tháp, mỗi lần đều sẽ đổi một cái trang phục. Có đôi khi là nam trang, có đôi khi là nữ trang. Thậm chí càng về sau dịch dung kỹ xảo càng ngày càng cao siêu, mấy năm liên tục linh nhìn qua đều có chỗ biến hóa. Tấu chương xong.